Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 36, ngươi là tuyệt nhất. Chương 4, càng, cảm giác Tạ Minh chủ tam sinh duyên tung liệt giả, cầu nguyệt phiếu, Dortmund tại nước Đức giới bóng đá có tam đại đối thủ một mất một còn. Lịch sử lâu đời vùng Ruhrtor túc địch Schalke 04. Không đội trời chung Bundesliga bá chủ Bayern Munich cùng quan hệ kỳ diệu láng giềng. Mönchengladbach có chút truyền thông hưng phấn đem Dortmund cùng Bayern Munich ở giữa quyết đấu ví von vì quốc gia. Derby, đôi này oan gia ở giữa cứ việc không có khu mỏ Quảng Đức so với cái kia chuyện cũ năm xưa hoặc địa vực phong tình. Nhưng bọn hắn quyết đấu vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết hí kịch tính chất cùng kích tình. Đồng thời đây cũng là nước Đức truyền thông tuyên truyền cần. Serie A có ý khu vực Derby. La Liga có Tây Ban Nha khu vực Derby. Bundesliga cũng phải có. Dortmund cùng Bayern Munich cái này hai đội địch ý có thể áp xúc tại một chương kinh điển trong tấm ảnh. Năm 1997 ngày 19 tháng 4, Dortmund 1-1 chiến bình Bayern, trận này va chạm tràn ngập mùi thuốc súng. Andreas Müller cùng Matthäus thì là đối kháng trung tâm. Bayern đội trưởng chế nhạo quốc gia của hắn đội đồng đội tựa như cái thích khóc hài tử. Hắn cũng lập tức bị quạt một bạt tai, có lẽ là nhân quả báo ứng. Năm đó Dortmund tại Munich giơ lên Champions League Cup, tiếp theo mà đến một năm, Dortmund lại tại cùng Bayern trong quyết đấu cười đến cuối cùng. Bọn hắn tại Champions League vòng tứ kết đem Bayern đào thải ra khỏi cục. Nhưng đó cũng là Hoàng Hắc quân đoàn sau cùng mỉm cười. Ngay tại năm đó, Hitzfeld từ Dortmund đi ăn máng khác đến Bayern. Vị này từng làm qua số học lão sư danh xuất là Đại Hoàng Phong. Bumblebee, quân đoàn thập kỷ 90 huy hoàng người tạo lập, mà sau đó, hắn lại dẫn đầu Bayern thắng được 5 lần thi đấu vòng tròn quán quân. Ba giới German Cup giải thưởng cùng năm 2001 Champions League Cup C1. Để cho người ta thổn thức chính là hai chi đội bóng huy hoàng nhất ký ức. Đều là dẫm lên đối phương thi thể gieo hò. Bayern tại Bundesliga đội sử tối điểm số lớn thắng lợi chính là tại năm 1971 lấy 11-1 cuồng quét Dortmund, mà song phương tại năm 2001 quyết đấu cũng trở thành Bundesliga cho đến tận này bẩn thỉu nhất một trận đấu. Hai đội đỏ vàng bài tổng số đạt tới 15 tấm, 10 tấm thẻ vàng, một tấm lượng vàng biến đỏ, hai tấm trực tiếp hồng bài, trong đó có 1-2 tấm là cho Bayern cầu thủ. 201/2012 mùa giải niên, Dortmund cường thế để Bayern lần thứ nhất nuốt vào Tam Á Vương quả đắng. Đại Hoàng Phong, Bumblebee không chỉ có vệ miện Bundesliga quán quân, còn tại German Cup trong trận chung kết năm 2 thất bại Bayern. Nhưng một cái mùa giải về sau, Bayern tại mới sân Wembley ép qua Dortmund lên ngôi tam quan vương. Hai đội ở giữa sớm đã không có cái gì tình nghĩa có thể nói. Bayern gần nhất hai khoản giao dịch thì khiến cho tình huống càng hỏng bét. Mario Götze phản bội chạy trốn đến Bavaria châu để Dortmund trên dưới cực kỳ thất vọng. Hoàng Hắc quân đoàn đạt được một bút cao chuyển nhượng phí lại đã mất đi một cái thanh huấn thiên tài, mà sớm định ra cử hành cáo biệt nghi thức cũng bị thủ tiêu. Quyết định này bản thân đã nói rõ hết thảy. Về phần nói Lewandowski chuyển nhượng Bayern, Ba Lan người cũng cơ hồ là cùng Dortmund vạch mặt về sau gia nhập liên minh Bayern. Mặc dù bây giờ Dortmund đã tìm được mới đương ra xạ thủ, nhưng là Dortmund fan bóng đá sẽ không tha thứ Ba Lan người. Lúc trước, kicker tại giới thiệu lịch sử ân oán về sau, lại liệt cử bản mùa giải trận đầu nước Đức khu vực Derby tiêu điểm chủ đề. Dortmund sẽ hay không liên tục 3 trận bại bởi Bayern? tại mùa giải trước Champions League trận chung kết cùng mới mùa giải nước Đức Super Cup bên trong. Dortmund đều bại bởi Bayern Munich, đặc biệt là Champions League trận chung kết thua cầu. Đây đối với Dortmund toàn đội bên trên xuống tới nói là khắc cốt minh tâm ký ức. Ngoài ra, trận đấu này chính là Götze phản bội chạy trốn về sau. Lần thứ nhất tại Bundesliga bên trong trở lại Signal Iduna sân bóng. Đối với ngày xưa Prince trở về, Dortmund fan bóng đá khẳng định sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Cuối cùng, Giang Thần Hy cùng Lewandowski quyết đấu. Trung Quốc xạ thủ cùng Ba Lan tiên phong tại Bundesliga xạ thủ trên bảng tranh đoạt chưa từng có. Thảm liệt, tại trận này trực tiếp quyết đấu tiến đến thời điểm. Giang Thần Hy tại bản mùa giải Bundesliga bên trong tiến vào 13 cầu. Mà Lewandowski dẫn bóng số cũng đồng dạng là 13 cầu. Hắn ở trên một vòng thi đấu phi thường liều mạng. Cuối cùng lập cú đúp trợ giúp Bayern Munich đại thắng Augsburg. Bất quá, cái này cũng không có vì Ba Lan người thắng được tiếng vỗ tay. Vùng Ruhrtal truyền thông nói móc nói, Lewandowski ở trong trận đấu xử xuất toàn bộ sức mạnh đầu. Hai trận đấu tổng dẫn bóng số cũng vẫn là không bằng Giang 9 phút. Từ khi thi đấu vòng tròn chương 11 vòng Giang Thần Hy diễn ra 9 phút 5 cầu, thần tích về sau. Bayern Munich Ba Lan xạ thủ Lewandowski liền mai danh ẩn tích. Bayern Munich ngôi sao bóng đá lộ ra phi thường điệu thấp. Ngoại trừ huấn luyện cùng tranh tài đã về nhà bồi lão bà Anna bên ngoài. Người cơ hồ rất khó tìm đến thân ảnh của hắn. Phải chăng có cần phải cho Ba Lan người giảm sức ép? Bayern Munich trợ lý huấn luyện viên Manuel Isdiet hỏi. Không. Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Guardiola lắc đầu nói. Cái này rất tốt, không cần đi thay đổi gì. Gần nhất huấn luyện cùng trong trận đấu, Ba Lan người hết sức chăm chú. Hắn đây là kìm nén một hơi, dự định tại cùng Dortmund trực tiếp trong quyết đấu, cùng Giang Thần Hy phân cao thấp, rất bình thường hiển nhiên. Trước đây, 9 phút 5 cầu sự kiện, đối với Ba Lan người tổn thương không nhỏ. Dạng này trực tiếp quyết đấu cơ hội, đối với song phương tới nói, đều là tối tuyệt hảo chứng minh mình. So với phản cường đại, cơ hội tốt nhất, sau khi huấn luyện kết thúc, Lewandowski lái xe rời đi Cebona đường cái. Hắn không để ý đến dọc đường phóng viên vòng vây. Bất quá, hắn cự tuyệt truyền thông phỏng vấn. Nhưng là, đối với fan bóng đá lại tương đối nhiệt tình. Trước cửa nhà phụ cận, Ba Lan người gặp hai cái Bayern Munich fan bóng đá. Xác thực nói là hắn Lewandowski fan bóng đá. Hai quả cầu mê đều mặc Bayern Munich số 9 quần áo chơi bóng. Bọn hắn thỉnh cầu Lewandowski tại bọn hắn cầu trên áo ký tên. Robert, chúng ta có thể thắng Dortmund sao? Lewandowski tại cho fan hâm mộ bóng đá viết ký tên thời điểm. Fan bóng đá hỏi, đương nhiên, Lewandowski gật đầu, cố lên, Robert. Ở trong mắt chúng ta, ngươi là tuyệt nhất, fan bóng đá nói, hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên, ngươi người Trung Quốc kia lợi hại hơn nhiều. Lewandowski có thụ cảm động, cỡ nào tốt fan bóng đá a? Vô luận là vì bọn hắn, vẫn là vì mình, đều nhất định phải trợ giúp đội bóng thắng được Dortmund. Nhìn thấy Lewandowski bóng lưng đi xa, bên trong một cái fan bóng đá vỗ vỗ tay. Nhanh lên, chúng ta xuất phát, Dortmund, nói, hai tên ra hỏa soát lập tức cởi Bayern Munich số 9 quần áo chơi bóng. Lộ ra mặc ở bên trong Dortmund số 10 quần áo chơi bóng. 10 giây Yang, Dortmund trụ sở huấn luyện, tên của các ngươi là, Giang Thần Hy hỏi, Peter cùng Tosca, đưa cho thân yêu Peter cùng Tosca. Giang Thần Hy dùng viết ký tên tại cầu. Trên áo ký tên, hắn cho bóng đá Đức mê ký tên là hai loại cách viết cùng một chỗ. Một cái là tiếng Anh cách viết, một cái là chữ Hán ký tên. Ngăn nắp chữ Hán ký tên, rất thụ bóng đá Đức mê hoan nghênh. Bọn hắn cho rằng cái này chữ vuông có sức mạnh thần bí. Giang Thần Hy đem viết ký tên đưa trả lại cho hai người. Giang, cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Peter tiếp nhận viết ký tên. Huy Quyền hô, đúng vậy, ngươi so cái kia Ba Lan người mạnh hơn nhiều. Toster giơ ngón tay cái lên, bảo, gấp đôi nguyệt phiếu cuối cùng 20 giờ. Gấp cầu nguyệt phiếu bộc phát hoàn thành. Các huynh đệ, cầu nguyệt phiếu, gấp đôi nguyệt phiếu cuối cùng 20 giờ. Nguyệt phiếu không nên để lại lấy. Hôm qua khoảng cách phía trước còn kém 500 phiếu. Hiện tại chênh lệch khuếch trương lớn đến 700 phiếu. Đầu heo rất bình thường tuyệt vọng a. Gấp đôi nguyệt phiếu là thu nhỏ chênh lệch cơ hội tốt nhất. Thậm chí là cơ hội cuối cùng. Liên tục bộc phát một tuần. Trong khoảng thời gian này, mọi người hẳn là rõ ràng đầu heo tình huống. Sự tình rất nhiều, nhưng là vô luận tình huống như thế nào, cho dù là mỏi mệt đến cực hạn, cũng nhất định gạt ra hết thảy thời gian gõ chữ, kiên trì hoàn thành bộc phát. Chỉ vì đáp ứng mọi người, liền muốn làm được, mọi người coi như đầy ý. Khẩn cầu ủng hộ, xin nhờ, tiến cầu vạn tuế bảo, gấp đôi nguyệt phiếu cuối cùng 20 giờ. Gấp cầu nguyệt phiếu cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.